Chương 38, tân thủ thôn bên trong thiên đại bí mật. Thiếu nữ kia bị Trần Mạch nhanh chóng như vậy công kích hai lần, nàng tự biết không là đối thủ của đối phương mà Trần Mạch cũng nhìn ra được, nàng căn bản liền sẽ không chiến đấu, nếu như không có đẳng cấp cùng kỹ năng, hoàn toàn cũng là loại kia tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, cái này không thích hợp. Thiếu nữ thấy thế, cấp tốc chật qua thân, hai tay nhanh chóng ngưng tụ một loại nào đó kết ấn, sau đó một đạo phấn hồng sắc lực lượng bắn về phía Trần Mạch. Lực lượng này tốc độ nhanh đến để Trần Mạch hoàn toàn đến không kịp né tránh, có thể kịp phản ứng, nhưng là thân thể của hắn làm không được tránh né. Đinh ngươi miễn dịch tâm linh khống chế Trần Mạch, tốt ta, thật vất vả chúng một cái kỹ năng, vẫn là bị chính mình miễn dịch phụ diện khống chế kỹ năng. Đồng thời Trần Mạch cũng ý thức được một chút, khống chế cái này vũ khí cũng là khống chế như vậy, cái này vũ khí lại là trước mặt thiếu nữ làm ra sao. Thiếu nữ kia cho rằng Trần Mạch khẳng định bị chính mình khống chế được. Sau đó sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Mạch, cái kia tội ác trong thôn vợ ơ y ma ra có thể không nhìn huyễn vụ người, cũng không biết trừ hắn còn có mấy cái, nếu như nhiều lời nói cái kia sẽ không hay. Thiếu nữ hơi hơi trầm ngâm sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Dùng trong tay ngươi kiếm, đặt ở cổ của ngươi, kết thúc tính mạng của ngươi sẽ không có bất kỳ thống khổ. Trần Mạch, nàng là cho là mình bị khống chế lại có đúng không? Sau đó Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, thiếu nữ kia nhìn thấy Trần Mạch khỏe miệng phát họa lên độ cong. Trong lòng đông cảm giác không ổn không tốt, tiếp theo một cái chớp mắt nàng như tật phong rôn nở dê như cấp tốc hướng chân trời phóng đi. Trần Mạch đỗng nhiên ngay tại chỗ, không nói những cái khác, thiếu nữ này tốc độ là thật nhanh, cái kia đoán chừng vừa mới chỗ đã thấy chợt lóe lên bóng người hẳn là nàng. Trần Mạch tùy theo tiếp tục đi về phía trước, tự nhiên là nàng thoát đi phương hướng, truy là không đổi kịp, chỉ cầu hướng bên kia đi có thể phát hiện cái gì đi. Vừa mới Trần Mạch là nghe được nàng trầm âm. Hán đại khái có thể đoán ra một ít gì đó, thiếu nữ này rất có thể lúc còn sống là tân thủ thôn dân, hiện tại là lấy linh thể loại hình phương thức sinh tồn, vốn phải là tử vong, nhưng là vì sao lại có thể lấy linh thể sinh tồn, Trần Mạch không biết, có lẽ theo vọng tiên lâm có quan hệ, nàng nói tội ác thôn làng, nói cách khác, ở trong mắt nàng, cái thôn này là tội ác, nói cách khác nàng thống hận cái thôn này, đây cũng là vì cái gì nàng đem Trần Mạch làm thành thôn dân sau chọn không chút do dự giết hắn. Nhưng là sự tình ra có nguyên nhân, 15-16 tuổi thiếu nữ, tại dạng này một cái ngăn cách trong thôn, lúc còn sống tất nhiên không thể nào là tà ác ca, lại bởi vì cái gì mà chết thảm, có lẽ ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật ở chỗ này, mà Trần Mạch thân là người chơi, hắn vốn không cần thiết đi quan tâm cái này, thế nhưng là, nếu như tại các nàng chỗ đó có thể phát động ẩn tàng nhiệm vụ đâu. Trần Mạch một mực tin tưởng vững chắc một chút, đi đến bất kỳ chỗ nào, gặp phải bất cứ người nào, nhìn đến bất luận một cái nào sự tình, cũng có thể làm cho ngươi được cái gì, mặc kệ là chính diện còn là mặt trái, cho nên, mặc kệ nàng là người, hay là đã chết người, đã gặp phải. Đã hắn không chết, nàng cũng không chết, như vậy có lẽ đã biểu thị kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì vọng tiên lâm, để cho nàng tồn tại ở nơi đây vẫn chưa tan thành mây khói, vậy trong này thì nhất định tồn tại bí mật đối với người chơi tới nói, mặc kệ là bí mật, vẫn là ẩn tàng nhiệm vụ, đều so cày quái muốn tới chân quý được nhiều, đây là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Vì sao muốn buông tha? Sau đó Trần Mạch bước nhanh hơn, hướng về kia thiếu nữ chạy tới phương hướng phi nhanh. Nếu như tồn tại nhiệm vụ, hắn có lẽ là một cái duy nhất có thể phát động nhiệm vụ này người chơi, bởi vì hắn không nhìn nơi này huyễn vụ khống chế hiệu quả. Nếu như không phải nhiệm vụ, nếu như cũng không có cái gì bí mật, như vậy thiếu nữ kia chính là mình cày quái mục tiêu. Cái này vọng tiên lâm so Trần Mạch trong tưởng tượng phải lớn, cái này vũ khí chỗ bao quát phạm vi cũng so trong tưởng tượng lớn. Thiên Lâm tân thủ thôn cùng còn lại game online giả lập khác biệt. Còn lại game online giả lập, tân thủ thôn là có nhất định phạm vi, cứ như vậy lớn, ngươi chạy không thoát đi, chỉ có thể đạt tới 10 cấp sau thông qua truyền tống trận ra ngoài, thì đơn thuần là một cái sinh ra điểm, về sau rốt cuộc không cần tới. Nhưng Thiên Lâm tân thủ thôn không có hình dáng, không có có kết giới, ngươi có thể không ngừng nghỉ đi, cũng không biết ngươi có thể đi tới chỗ nào, nhưng là ngươi muốn đi đến Thiên Lâm đại lục, vậy chỉ có thể là thông qua tử vong chi hải mới được. Trần Mạch tiếp tục tiến lên, thậm chí hắn đã không muốn đi về phía trước. Bởi vì hao tốn thời gian quá dài, cùng nhau lộ trình cũng đã vượt qua một giờ, mà mục tiêu cũng sớm đã biến mất, trời mới biết nàng chạy đi về sau sẽ chạy hướng ở đâu, có thể hay không rẽ một cái hướng về những phương hướng khác chạy tới. Nhưng chỗ lấy Trần Mạch còn tiếp tục đi lên phía trước là bởi vì hắn phát hiện một việc, nơi này tầm nhìn tại giảm xuống, tầm nhìn giảm xuống nói rõ nơi này huyễn vụ tại tăng thêm, cũng đã nói lên khả năng càng tiếp cận chế tạo ra cái này huyễn vụ vật kia, cho nên Trần Mạch mới tiếp tục đi lên phía trước không có bất kỳ cái gì quái vật. Bởi vì cái này huyễn vụ nguyên nhân, cho dù có cũng sớm đã bị mất phương hướng tâm trí. Sau đó cúp đây là Trần Tứ Nương nói, nhưng là sau 5 phút, Trần Mạch một màn trước mắt lại làm cho hắn lộ ra vẻ giật mình. Phía trước, vẫn là vọng tiên lâm, địa thế, mặt đất cấu tạo vẫn là như thế, các loại cây, cây trúc cũng thật nhiều, để Trần Mạch giật mình ở chỗ, hắn thấy được quái vật đủ loại quái, Trần Mạch quét mắt liếc một chút, theo nhất cấp đến hắn có khả năng dò xét đến 13 cấp đều có, tuy nhiên đều là quái bình thường vật, thanh đồng quái đều không có, chớ nói chi là thanh đồng bột loại hình, nhưng là cái này trong phạm vi tầm mắt đã không thấp hơn 20 con, mà lại giống như càng xa xôi vẫn tồn tại. Càng nhiều quái cái này vọng tiên lâm bên trong quái không chết, toàn bộ đều hội tụ đến nơi này, Trần Mạch chau mày, cái này tất cả quái đều nằm dạp trên mặt đất ngủ say, không có một cái tỉnh lại, nhưng là bọn họ không có chết từ nơi sâu xa, Trần Mạch cảm thấy một loại âm mưu, hoặc là nói là kế hoạch tại cái này một cái trước mắt, Trần Mạch thậm chí muốn soát gốc, toàn bộ đều ngủ say quái vật, thậm chí Trần Mạch đi tới trong đó một cái địa ma thử bên cạnh nó đều không mang theo tỉnh lại. Người chém giết cảm giác cái này hoàn toàn là tốt không lao lực soát cấp thá, nhưng là Trần Mạch từ bỏ, bởi vì hắn đi lên phía trước sau thấy được phía trước có một tòa không tính quá lớn sơn, có một cái sơn động, những quái vật này càng giống là một đám thị vệ sắp xếp tại cửa động cái kia trong động, để Trần Mạch cảm giác đến giống như có cái gì rất thứ then chốt tồn tại, cày quái cùng ẩn tàng nhiệm vụ hoặc là nói là một ít bảo vật, Trần Mạch đương nhiên lựa chọn cái sau soát cấp cái gì thời điểm. Đều có thể, nhưng là bảo bối lại không là lúc nào đều có thể lấy được. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu âm ba ga ho the tờ. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu tê liệt chi chảo. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu hỏa viêm bạo liệt. Đinh Trần Mạch thề chưa từng có như thế thoải mái qua, hắn trực tiếp hướng cửa động đi đến, thuận thế không ngừng mà ăn cắp bên cạnh những quái vật kia kỹ năng, cũng không nhìn kỹ năng là cái gì, dù sao trộm là được rồi. Đương nhiên, hắn chỉ ăn cắp đẳng cấp một chút cao một chút, dù sao đẳng cấp thấp quái vật kỹ năng nói thật không có tác dụng gì, cái này đi đến chỗ động khẩu, Trần Mạch đã không dưới 20 cái kỹ năng ở trên người. Đây cũng là vô hạn đại chiêu điểm mạnh, nếu như những quái vật này đều là bột đâu, nếu như đều là thiên cấm chi thú đâu, vậy những thứ này đại chiêu có bao nhiêu khoa trương, đây mới là vô hạn đại chiêu chân lý cùng thoải mái nhất địa phương. A đột nhiên, trong động một đạo lực lượng gấp bắn ra.